Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Lý Văn Cường chạy. Ngay tại Lý Văn Cường mấy người vừa đào tẩu về sau, Hồng Tùng chân nhân cùng một đám Vạn Tông công trình cổ đông cũng đã trở thành dẫn đường đảng, mang theo cái kia hai cái thần bí cường giả tiến hoa thành. Hồng Tùng chân nhân rơi xuống đất đi trên đường cái, mặt mũi tràn đầy chê cười dẫn tiến. Hai vị tiền bối, phía trước liền là người chịu trách nhiệm trụ sở. Mời vào trong, mời vào trong. Che mặt cường giả mắt nhìn trên đầu cửa Lý Thị nơi giao dịch vài cái chữ to, khẽ gật đầu. Đừng có đùa chúng ta, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể nhận gánh chịu nổi. Hồng Tùng chân nhân gấp vội vàng gật đầu, yên tâm yên tâm, cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám trêu đùa hai vị tiền bối a. Đi vào Lý Thị nơi giao dịch, mở cửa, lập tức ở tại tiền viện hai cái xuất khiếu kỳ tiến lên đón. Trở về à nha, hai người này chính là cùng Văn Cường vợ chồng ở cùng một chỗ. Mục đích là coi chừng Lý Văn Cường hai tên cường giả. Bọn hắn cũng là lưu lại một tay, chính là sợ hãi Lý Văn Cường chạy. Nhưng về sau, kỳ thật cũng liền trở thành bài trí. Bởi vì Văn Cường vợ chồng lại mở kim dung bàn, suốt ngày ra ra vào vào. Hai người bọn họ cũng là đầu tư một chút tiền, sau đó cũng không có như vậy khắc nghiệt đi thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vợ chồng này. Dù sao tại bọn hắn nghĩ đến, hiện tại Lý Văn Cường một ngày thu đấu vàng, trừ phi điên mất rồi mới có thể trốn đi. Nói, hai người vừa nhìn về phía sau cái kia hai cái che mặt cường giả, ánh mắt lóe lên một vệt vui mừng, nói nhỏ, đây là người mua a. Hồng Tùng chân nhân cố nén vẻ mừng như điên, khẽ gật đầu, thật là người mua a. Bao nhiêu tiền? Ra bao nhiêu tiền? Hồng Tùng một bên hướng đi vào đi, một bên nhỏ giọng nói ra, 90 triệu, T. Hai người hít sâu một hơi, khó nén trong mắt mừng như điên thần sắc, vội vàng một đường chạy chậm đến phía sau đi cho hai cái che mặt cường giả cúi đầu. Sau đó một đoàn người chờ, liền mang theo hai cái cường giả bí ẩn một đường đi vào nội viện. Một tiếng nội viện, Hồng Tùng liền hét lớn một tiếng, Lý lão sư ngươi ở đâu? Mau ra đây, chúng ta hiện tại muốn mua Vạn Tông pháp bảo. Người mua tìm được, Lý lão sư, hô ba tiếng về sau. Bầu không khí chợt im lặng xuống tới. Ở đây hơn 20 triệu tông công trình người tham dự, dần dần cứng ngắc tại đương trường. Lạnh, mồ hôi lạnh, mồ hôi lạnh một giọt chảy xuôi xuống tới. Sắc mặt nhợt nhạt vô cùng, một cái không tốt ý niệm bỗng nhiên hiện lên ở trong lòng của bọn hắn. Sau đó vô pháp xua tan, tất cả mọi người ở trong lòng điên cuồng phản bác ý nghĩ của mình. Không biết, hẳn là sẽ không. Một giây sau, hơn 200 cái cổ đông như bị điên vọt vào nội viện, tiến từng cái trong phòng, một tấc lục soát. Lý lão sư, Lý Văn Cường, ngươi ở chỗ nào? Lý Văn Cường, ngươi mẹ nó ở nơi nào? Ra, Lý Văn Cường, Lý Văn Cường, ngươi ở đâu? Từng tiếng gào thét truyền khắp toàn bộ nội viện, nhưng là một loại tâm tình tuyệt vọng cũng dần dần tràn ngập nội tâm của bọn hắn. Phòng không, đồ dùng trong nhà toàn bộ bị chuyển không. Nhà chỉ có 4 bức tường, chỉ có tứ phía tường, cái gì đều không thừa. Cho dù là trên giường treo màn, đều mẹ nó không cánh mà bay. Lạnh nha. Hồng Tùng chân nhân hít vào một hơi, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ bàn chân thẳng bước thiên linh cái. Không hề do dự hét lớn một tiếng, các ngươi làm sao giải thích chuyện này? Cái kia hai cái bị chất vấn xuất khiếu kỳ cũng phủ. Không, không đúng, buổi sáng còn trong phòng, không nhìn thấy bọn hắn ra ngoài, cũng không có cái gì chân nguyên chấn động. Không biết, cái này sao có thể? Hồng Tùng híp mắt, hắn cũng là người quả quyết, chợt quát một tiếng, chẳng lẽ các ngươi cùng Lý Văn Cường lừa gạt chúng ta? Khó trách Lý Văn Cường đề bạt các ngươi Vạn Tông công trình người phụ trách. Nguyên lai là có dự mưu. Nói, Hồng Tùng đi tới hai cường giả trước mặt, rất cung kính nói, tiền bối, hai người bọn họ chính là Vạn Tông công trình người phụ trách. Ta đề nghị bắt lấy bọn hắn. Đám người xôn xao, như có điều suy nghĩ nhìn xem Hồng Tùng chân nhân. Tất cả mọi người không ngốc, đều biết Hồng Tùng chân nhân lần này là phải nhanh từ chối trách nhiệm. Mà cái kia hai cái xuất khiếu kỳ cũng là nổi giận. Hồng Tùng, người mẹ nó không muốn mặt, rõ ràng người mới là Vạn Tông công trình người phụ trách. Đánh giám, ta chính là cái làm việc vặt, ta cái gì cũng không biết. Người ít vu ta, nói, Hồng Tùng ánh mắt nhất động. Đúng rồi, Lý Văn Cường hắn tại phủ thành chủ đối diện còn có một cái tài chính trung tâm giao dịch. Có lẽ bọn hắn là đi nơi đó đâu. Hai vị tiền bối, ta trước đi xem một chút. Các ngài chờ ta ở đây một chút. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài từng đợt làm ồn tiếng vang lên. Một lát sau, hoa thành sôi trào, nổ tung, phủ thành chủ đối diện, kín người hết chỗ, vô số người tụ tập tại cái kia tầng hai lầu nhỏ trước. Sôi trào, người đâu? Nhân viên công tác đều đi nơi nào? Ta muốn lấy tiền, ta lĩnh hôm nay tiền lãi, vì cái gì không cho ta lấy? Ta yếu lĩnh tiền lãi, ta hôm nay tiền lãi còn không có lĩnh đâu. Các ngươi một mực để chúng ta chờ chút. Ta chờ tới bây giờ còn không có đợi đến. Ta tiền lãi đâu? Nhanh lên một chút. Ta yếu lĩnh tiền lãi. Sẽ không lại cho phát tiền. Ta đem các ngươi phá hỏng ở đây. Lão tử muốn đem phòng này phá hủy. Để Lý Văn Cường ra thấy ta. Ngoặc kép, nơi giao dịch trong quầy. Nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy kinh sợ giải thích. Hiện tại đề không ra tiền. Buổi sáng hôm nay ông chủ liền đem tiền tất cả đều lấy đi. Hiện tại chúng ta cũng không bỏ ra nổi đến tiền a. Bớt giận, các vị bớt giận a. Không lấy ra đến tiền. Ông chủ hôm nay đem tiền tất cả đều lấy đi. Ngoặc kép, phủ thành chủ trước cửa. Sở hữu người đầu tư tất cả đều mộng. Một cái dự cảm không tốt ra hiện tại trong lòng của bọn hắn. Lý Văn Cường chạy trốn, ông, một chút, người nhóm xôi trào, mấy vạn người nghe hỏi từ các cái địa phương chạy đến. Sau đó mấy vạn người tập hợp một chỗ, trực tiếp đem phòng ở phá hủy, tìm kiếm các ngõ ngách, không có phát hiện một phân tiền. Sau đó một giây sau, không có bất kỳ triệu chứng nào, mấy vạn người đằng không mà lên, như bị điên hướng Lý Văn Cường trong nhà mà đi. Hoa thành bên trong không cho phép phi hành, nhưng là lúc này, mấy vạn người a, mấy vạn người đều nổ tung, ai còn quản bên trên những này, liền xem như những giữ trật tự đô thị kia cùng chị An tuần tra. Lúc này đều liều lĩnh bay về phía Lý Văn Cường nhà, bởi vì bọn hắn cũng đầu tư, đang cho hai vị cường giả giải thích Hồng Tùng. Đang chuẩn bị mượn đi phủ thành chủ đối diện nhìn xem. Sau đó tìm cơ hội cuốn lên cái này 90 triệu linh thạch chạy trốn Hồng Tùng chân nhân. Nghe thấy bên ngoài rối bời thanh âm, tê cả da đầu, ngẩng đầu, che khuất bầu trời, mấy vạn cái tu chân giả, cùng càng nhiều xem náo nhiệt tu chân giả phá không mà tới. Lý Văn Cường, ra, Lý Văn Cường ngươi trả cho ta tiền. Xong, Lý Văn Cường chạy trốn. Ngoạn tàu mẹ nó, Lý Văn Cường, ngươi ra a, lão tử không muốn mất cả trì lẫn trài. Lý Văn Cường ngươi còn tiếp tục như vậy, ngươi cẩn thận xui xẻo ta nói cho ngươi. Lý Văn Cường, ngươi đừng lẩn trốn nữa. Ra, ra hết thảy dễ nói. Không nói chuyện lợi tức, ngươi đem tiền vốn trả lại lão tử là được rồi. Ngoạc kép. Không nói lời gì, mấy vạn người xông vào phòng bên trong. Tất cả mọi người phủ, cái kia hai cái che mặt thần bí người mua. Lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Lý Văn Cường, hắn đến cùng đắc tội nhiều ít người a? Làm yên tĩnh trở lại, mấy vạn mặt người sắc hốt hoảng đứng tại phụ cận không trung, nhìn xem cái kia trực tiếp bị sốc lên phòng ở, mồ hôi lạnh lâm ly. Một lát sau, một tiếng vô cùng thê lương tiếng gào thét tự một vị xuất khiếu kỳ cường giả miệng bên trong phát ra. Lý Văn Cường chạy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.